Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743. Chương 743. Đột nhiên tới Hàn Lưu. Này một đợt quả hoa quả khô mứt, toàn bộ tiện nghi chim bay. Lão Dương không tin tà, lại lần nữa làm một nhóm quả táo làm cùng quả xoài phiến. Mặt khác hắn còn đi sinh mệnh thụ lên tìm không ít trứng chim trở về. Đây là báo thù. Thế là mặt sau một đoạn thời gian hắn cùng Nikon đánh giám rất ghê tởm. Thu hút protein quá nhiều, tiêu hóa năng lực có hạn, chỉnh tràng đạo áp lực rất lớn. Đợi đến 3 tháng quả làm cùng quả xoài phiến có thể ăn. Một trận hàn lưu theo phương Nam mà đến, thời tiết chuyển sang lạnh lẽo. Trên thảo nguyên có rất ít như vậy lạnh thời điểm, nhiệt độ không khí giảm xuống. Cẩu tử nhóm đến ban đêm thậm chí được cùng tiến tới ôm sưởi ấm. Dương Thúc bảo đi cấp Trương Kim Kiệt đưa quả hoa quả khô mướt. Sau đó ăn mặc quá ít, sau khi xuống xe vừa vặn một trận gió biển thổi vào. Đông hắn run lập cập, Lư Bằng Huy sau khi thấy tình ý sâu xa nói ra. Chú ý bảo trọng thân thể a, Lão Dương, cho ngươi một cái khuyên bảo. Ôn Nhu Hương vốn là mộ anh hùng. Dương Thúc Bảo cười nói, ta không phải anh hùng, cho nên xa vào Ôn Nhu Hương cũng không có việc gì. Nghe lời này, Lư Bằng Huy than nhẹ một tiếng nói, ta cũng nghĩ xa vào Ôn Nhu Hương. Trương Kim Kiệt nghe thấy lời của hai người rúc về phía sau cái đầu đi tới nói, ngày này có chút tà, ta đến Nam Phi thế nhưng là có hơn một năm thời gian, nhưng còn không có đụng tới như vậy lạnh thời điểm đâu. Dương Thúc Bảo nói, Châu Nam cực thổi tới Hàn Lưu, thời tiết báo động trước trung tâm nói rồi, đây là 10 năm mới có thể đụng phải một lần rét lạnh ngày. Ngươi không gặp được rất bình thường, ta cũng chưa từng gặp qua. Trương Kim Kiệt nghĩ nghĩ đề nghị, bên này không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa mùa đông, chúng ta liền đem hai ngày này làm mùa đông qua đi. Làm điểm nóng hầm hập, nóng bỏng, ngọt lịm gì đó bồi bổ. Ta Trung Quốc dạ dày đến mùa đông cũng phải cần ăn ủi a. Lư Bằng Huy gật đầu nói, đến mùa đông thật đúng là dạng này. Trước kia lúc ở trong nước mùa đông buổi tối tan việc, ta là nhìn cái gì đều muốn ăn, tùy tình cảm thấy đói. Dương Thúc Bảo nói, cái này đơn giản, ta cho các ngươi mang đến quả hoa quả khô mướt. Đến lúc đó ta làm cái đống lửa vây tại một chỗ nướng quả làm ăn. Quả làm cũng có thể nướng ăn. Trương Kim Kiệt một mặt ngạc nhiên. Dương Thúc Bảo nói, có thể, trước kia tại chúng ta Lão gia, mùa đông dâng lên lò về sau thường xuyên đem quả táo làm để lên. Nướng làm về sau là một loại khác mùi vị, cũng thật hăng hái, kia thuận tiện khoai nướng đi. Lão hộ người bên kia không ít khoai lang, ta nhìn cũng làm cho động vật cấp trà đạp, không bằng cấp chính ta ăn. Lư Bằng Huy đề nghị, Dương Thúc Bảo thống khoai nói ra, được, khoai lang nướng cùng mùa đông xứng nhất, còn có hạt dẻ rang đường. Lư Bằng Huy tràn ngập chờ mong nói, chống lên một ngụm nồi sắt lớn, bên trong để lên đống cát đen tử. Vẩy lên tiêu đường sau đó dùng sẻng lật xào hạt dè. Ân, chỉ là suy nghĩ một chút liền vừa lòng thỏa ý. Hạt hạt đều hạnh phúc nha. Dương Thúc Bảo lắc đầu. Cái này làm không được. Hơ lơ lu mua không được hạt dè. Dạng này, chúng ta làm cái kia tới. Chính là đặc biệt nhiều đồ ăn. Đặc biệt nhiều cái chủng loại kia yến hội. Gọi là cái gì tiệc rượu tới? Trương Kim Kiệt gõ gõ đầu hỏi. Lư Bằng Huy hỏi, biển trời chứa tiệc lễ. Dương Thúc Bảo cười ha ha. Lớp trưởng ngươi nguyên lai như vậy tao nha. Ta vẫn cho là ngươi là người thành thật. Lư Bằng Huy điệu thấp mỉm cười. Ta chính là người thành thật a. Hắn không phải tao, hắn là tiện. Bởi vì cái gọi là sáng tao dễ tránh tối tiện khó phòng. Hắn chính là cái kia tiện. Trương Kim Kiệt nói. Dương Thúc Bảo hướng hắn gật đầu nói, ngươi có phải hay không muốn nói Mãn Hán toàn tịch? Trương Kim Kiệt vỗ trán một cái nói, đúng rồi, chính là Mãn Hán toàn tịch. Lại kêu lên bụng, ta bốn cái một người ra một ngôi nhà hương mùa đông ăn thức ăn ngon. Sau đó tụ tập cùng một chỗ ăn trực một bữa. Dương Thúc Bảo nói, vậy chúng ta Đông Bắc khẳng định là hầm thức ăn. Lư Bằng Huy nói, chúng ta xuyên du oa nhi là được bày ra nồi lẩu tới. Trương Kim Kiệt nhẹ nhàng thở ra, may mắn nơi này không có Quảng Đông người, bằng không hắn được lấy ta làm thức ăn. Trời lạnh tất cả mọi người không nguyện ý động đậy, vừa vặn tụ tập cùng một chỗ ăn cơm uống rượu khoác lác. Tựa như đại học thời đại đồng dạng, Dương Thúc Bảo trở về kêu lên Đỗ Luân. Đỗ Luân nghe nói bọn hắn ý nghĩ sau vỗ tay đáp lời. Cái này tốt, ta đây tuyển thịt bò canh đi. Chúng ta Hoài Nam thịt bò canh là đồ tốt. Một bát xuống dưới toàn thân thông thấu, có thể đánh thông hai mạch nhâm đốc. Dạng này bọn họ cần thịt bò lại cần xương bò. Lão Dương đi tìm ban mua thịt bò. Không khéo, ban vài ngày trước đổ tể một đầu nghiêu trừ phơi thịt bò khô. Còn lại vừa vặn toàn bộ chiêu đãi du khách. Dương Thúc Bảo dứt khoát trở về kéo một đầu nghiêu lại đây. Bảo hộ khu cũng nuôi nghiêu, mà lại là Nam Phi châu đỏ. Này nghiêu là tang cách nghiêu một loại. Cái đầu lớn, sau khi thành niên châu đực có thể dài đến 1.000 kg trọng lượng. Hắn kéo tới là một đầu choai choai châu đực, thể trọng phải có 800 kg, cũng là tương đương khoa trương hình thể. Ban thống khoái đưa nghiêu hồn về Cửu Tiêu, lập tức thành thạo bắt đầu lấy máu lột ra da thịt. Ngươi còn muốn tiết bò sao? Hắn lấy máu thời điểm hỏi. Dương Thúc Bảo gật đầu. Muốn, bất quá không cần rồi heo. Chờ tiết bò ngưng kết ta mang về ném tới trên thảo nguyên. Chó hoang thật thích ăn tiết bò. Linh cẩu càng thích, chỉ là chó hoang châu Phi là bảo vệ động vật. Số lượng ít, hắn được thêm vào ưu đãi một lần. Thịt bò phá giải xuống tới. Đỏ rực khối thịt lên phân bố đều đều mỡ tuyến, giống như đá cẩm thạch xăm. Gặp này ban vỗ vỗ thịt bò tán thán nói, cực kỳ tuyệt vời thịt bò. Ta dám nói vang danh thế giới bò Nhật Bản thịt cũng bất quá như thế. Ngươi nhìn thịt này chất, ngươi nhìn nó mỡ hàm lượng, quả thực là hoàn mỹ. Hắn không dùng sức chụp thịt bò, chỉ là đưa tay ở phía trên quăng hai cái. Sau đó thịt bò khối liền rất nhỏ run rẩy. Này thịt bò thật thích hợp làm bò bít tết. Đánh thành phiến sau có thể đưa đến cao cấp bò bít tết phòng. Ban nói rồi trưởng đại như vậy một khối làm nguyên vật liệu bán cũng phải bán 200 khối. Nhường bò bít tết phòng làm thành thành phẩm, giá cả kia có thể tăng lên gấp 10. Dương Thúc Bảo minh bạch hắn ý tứ. Hắn là cảm thấy thịt này chính mình ăn quái đáng tiếc. Nhưng lão Dương không thiếu tiền. Lại nói hắn bảo hộ khu bên trong nghiêu có rất nhiều. Thật muốn giết nghiêu bán thịt cũng không kém hôm nay. Hôm nay muốn hưởng thụ. Hắn nhường ban trước tiên tháo ra hai khối đại khối cơ thịt cùng một khối nghiêu xương sườn. Sau đó lại muốn mấy khối xương cốt. Hắn cùng Đỗ Luân nên rời đi trước. Thịt bò, thịt dê, thịt gà, Dương Thúc Bảo mang theo một đống thịt đi Trương Kim Kiệt cơ quan du lịch. Hắn còn mang tới hai khối lớn nấm hai termitomycy. Thứ này xuyến nồi lẩu cùng nấu xương bò canh thích hợp nhất. Quả thực là thiên nhiên bột ngọt, đặc biệt ngon. Cơ quan du lịch lầu nhỏ có hậu viện. Lão Dương vốn định làm một đống lửa nướng cái khoai lang lạc. Kết quả Trương Kim Kiệt trong phòng dâng lên lò. Gặp này lão Dương chấn kinh. Ngươi nơi này còn có lò? Từ đâu tới đường đi? Nâng cao bụng lớn lại đây hỗ trợ Agatha mỉm cười nói ra. Là thúc thúc mang tới. Cha mẹ lo lắng ta tại mùa đông sẽ bị đông. Biết được resort chấn không có hơi ấm, cố ý nâng thúc thúc dùng thuyền cho chúng ta đưa tới cái này lò. Trương Kim Kiệt nói bổ sung, ta nói với bọn họ, Nam Phi không lạnh, nhưng bọn hắn không tin, nói Nam Phi cũng có lẻ hạ thời điểm, cũng có mùa đông. Sợ đông lạnh, Agatha, nhất định phải cho chúng ta đưa lò lại đây. Lúc đầu ta cảm thấy là cởi quần đánh giấm vẽ vời thêm chuyện. Không nghĩ tới hôm nay dùng tới. Dương Thúc Bảo nói, Nam Phi đương nhiên là có mùa đông, đương nhiên là có âm. Ngươi cho rằng đây là nhiệt đới. Ngươi là ở chỗ này qua cái ấm đông mà thôi. Lại nói chúng ta bên này là á nhiệt đới địa khu. Thêm vào ven biển gần, trong hải dương có dòng nước ấm chảy qua. Nếu như ngươi đi hào trèo lên tỉnh những địa phương kia, này lò mùa đông có thể cứu mạng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.